Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, Thục Sơn. Hạ, càn khôn sụp đổ, kinh thiên địa nhi khóc quỷ thần. Cho dù mạnh như cô xạ thần nhân vậy tuyệt, không dám cùng cái kia trắng chùy giao thủ. Nhưng mà cái này chùy phảng phất tránh cũng không thể tránh. Cô xạ thần nhân bất luận tới đâu bay đi, cái kia chùy vĩnh viễn tại trước người nàng một trượng chỗ. Nàng đây là một bộ hóa thân, cũng không phải là chính thể. Lúc này mắt thấy tránh cũng không thể tránh, dứt khoát trực tiếp dừng lại. Chỉ là trong nội tâm đại thán, đáng thương thiên hạ chúng sinh tính mệnh, trắng chùy rơi xuống. Nhưng tại lúc này, bầu trời bên ngoài thiên tôn mở miệng, mời thái thượng vô trung dừng tay. Vị kia huyệp bào người nhất thời dừng chùy, biển mây lăn lộn. Cho đến lúc này, vân nguyên đại địa, quần sơn vạn núi sớm đã hóa thành bột mịn, theo gió nhẹ nhàng rời đi. Giang hà hồ hải sớm đã như sôi thủy hỏa đốt, khô kiệt hầu như không còn. Chân chính là phản bản hoàn nguyên, các loại rực rỡ đều làm cát bụi. Thế gian đại địa thanh thiên một mảnh chỉnh bình. Cô xạ hóa thân như được đại xá, lập tức đối đãng kiếm thiên tôn nói. Cô xạ có nói, mời thiên tôn lắng nghe. Đãng kiếm thiên tôn cúi đầu, thành khẩn nói, thần nhân, ngươi tại 300 năm trước cùng ta có thành đạo tri ân. Có lời gì ngữ đều có thể nói đi. Năm đó thành đạo tri ân, đáng kiếm thiên tôn nên như thế không dám quên. Cô xạ thần nhân đứng tại cái kia nhất hệ, cho dù là lợi dụng lẫn nhau, tối thiểu lúc ấy tất cả mọi người là minh hữu. Thái thượng vô trung mặc kệ năm đó sự tình, cũng chưa từng tham dự, tự nhiên hạ thủ vô tình. Nhưng bây giờ thiên tôn mở miệng thỉnh cầu, hắn cũng liền tạm thời ngã chùy tức trống, nhìn xem cô xạ thần nhân muốn giảng thứ gì đạo lý. Cô xạ hóa thân lời nói, đã là ứng đối thứ sáu kiếp, rời thế gian chúng sinh nhập sơn hương, đây vốn là cứu thế tiến hành, lại vì cái gì nhất định phải lấy đánh tới thành sự. Đáng kiếm thiên tôn, thế gian chúng sinh dịch bị mười khổ lợi dụng. Cựu thế tương diệt, tân thế mới khai, đại kiếp chi lưu, tại chư thánh ngược lại là không có cái gì trở ngại. Bị được cực khổ, chỉ là thế gian chúng sinh, tất nhiên chúng sinh chuyển sẽ có đại khổ, mà vân nguyên chi thế lại khó mà thiện động, vậy cũng chỉ có thể giết hết cựu thế chi chọc thân. Lấy thanh linh chi chân hồn tiến nhập hương mây, chờ đến cựu thế sụp đổ. Tân thế mở lại, chúng sinh lại có thể một lần nữa thả lại. Cô xạ thần nhân, lấy thiên tôn khả năng, đại la phong thiên cũng vô pháp chế ước. Chẳng lẽ còn mang không đi chỉ là một mảnh nhân gian sinh linh? Đáng kiếm thiên tôn, cô xạ thần nhân, ngươi muốn quá tốt rồi. Vân nguyên chúng sinh vốn nên đều chết lần này trong đại kiếp. Nhưng ta bởi vì cùng thủ thành người có nói, thiếu hắn một kiếm, cho nên một kiếm này rơi vào vân nguyên. Ta mời vô trung giết hết vân nguyên chúng sinh đưa vào sơn hương. Nếu như không làm như vậy, nơi đây chúng sinh chính là liền chân linh đều không để lại. Sát sinh là bảo hộ sinh, đại ác có lẽ cũng là đại thiện. Trong mắt nhìn thấy cũng không phải là chân thực. Cô xạ thần nhân, ngươi cùng ngươi đồ đệ thanh nữ đàm luận đạo này đã cực kỳ lâu. Chẳng lẽ còn có thể không phá năm đó đạo lý này sao? Vân Nguyên Thái Hoa, xem như lục kiếp tiết điểm, nếu như bị hữu tâm đồ vật lợi dụng, tác thì sẽ tạo thành họa lớn. Chính như trước ngươi bản thân nhìn thấy Vân Nguyên Thiên Hoàng thì thất tình lục dục xem như hắn thân, nếu để cho cựu thế nỗi khổ lấy hoàn chỉnh chi thân đến tân thế. Ngươi có biết tân thế chúng sinh sẽ phải gánh chịu như thế nào thống khổ? Cô xạ thần nhân sửng sốt một chút. Đáng kiếm thiên tôn liền nói. Cô xạ, ngươi trải qua trùng điệp kiếp nạn. Gặp qua thiên đế phục long. Gặp qua chín lá lược chân. Gặp qua phượng ca khổng khâu. gặp qua Hỏa Đế Liên Sơn, gặp qua Việt Khách Sở Cuồng, ngươi không nên không rõ, cựu thế nỗi khổ mỗi khi một lần đại kiếp hàng lâm sau đó, liền sẽ bị tân thế vị thứ nhất thiên tôn chảm diệt. Cho nên bọn chúng mới muốn một lần nữa thay nghén, nếu như lấy cựu thế chi thân đến tân thế, cực khổ liền lại không phải là cực khổ. Đáng kiếm thiên tôn thanh âm rung khắp thế gian, cô xả thần nhân hỏi, cực khổ nếu lại không phải là cực khổ, vậy sẽ biến thành cái gì? Nếu cực khổ lại không phải là cực khổ, đáng kiếm thiên tôn nói, cực khổ sẽ biến thành đào nguyên. Thế gian kinh ngạc, đều có nghi vấn, dù là đại thánh cũng là như thế. Không đơn thuần là cô xả thần nhân, thiên vực bên ngoài vô số đại thánh đều tại lắng nghe. Bọn hắn không nói lời nào, không xuất hiện, nhưng không đại biểu bọn hắn không chú ý nơi này tình huống. 300 năm sau, cựu thế vị cuối cùng thiên tôn đồng thời cũng là tân thế vị thứ nhất thiên tôn. Lần thứ nhất tại nhân gian xuất thủ, như vậy động tĩnh to lớn, làm sao lại không làm người khác chú ý? Phàm là muốn làm loạn, nơm nớp lo sợ, phàm là muốn trộm chỗ tốt, hoảng sợ sợ sợ, thiên tôn hàng lâm, thế gian không có người có thể ngăn cản, cổ lão thiên tôn bọn họ đã chuẩn bị đều ngủ say. Dùng cái này cùng tân thiên tôn dịch ra tuế nguyệt cùng quang âm. Không cùng hắn sinh ra bất luận cái gì gút mắc, từ cổ chí kim, có thể trải qua đại kiếp, cùng chư vô thượng nhân vật dây dưa mà lông tóc không tổn hao gì. Chỉ có cổ xưa nhất tam đại thiên tôn, bọn hắn hóa thân sinh động tại mỗi một thế trong đại kiếp. Từ cựu thế đến tân thế, đều là như thế, mà có nhiều thứ, cũng chỉ có thiên tôn mới hiểu, cực khổ sẽ hóa thành đào nguyên. Đây không phải chuyện tốt sao? Tại sao lại để cho thiên tôn tức giận như thế cùng e ngại? Là, chính là phẫn nộ cùng e ngại. Cô xạ thần nhân từ đáng kiếm thiên tôn bình tĩnh trong lời nói tìm được cái kia vẻ tức giận cùng sợ. Hãi, cỗ này sợ hãi cũng không phải là nhằm vào cái kia nhỏ bé mười khổ. Ngược lại là nhằm vào lấy thế gian chúng sinh. Cô xạ thần nhân cực kỳ không hiểu. Nàng cũng không rõ cái này cực khổ biến thành đào nguyên phía sau ý nghĩa. Nên như thế, đào nguyên hương chủ nhân, cái này năm chữ cũng tại một chút cổ lão đại thánh bên trong lưu truyền. Nhưng từ đến kim, chưa từng có người nào gặp qua hắn, ngoại trừ lôi thần, thế nhưng lôi thần diện kiến đào nguyên hương chủ nhân sự tình. Không vì chúng thánh biết là hắn làm chuyện này. Trên trời dưới đất, không có một vị đại thánh biết được. Đáng kiếm thiên tôn nhìn ra cô xạ thần nhân nghi vấn. Thế là làm ra trả lời. Nên như thế vẫn như cũ là lập lờ nước đôi. Cô xạ, đào nguyên cũng không phải là chỉ có một chỗ. Thế gian đào nguyên chính là tránh né họa loạn địa phương. Đào nguyên là đào nguyên. Đào nguyên hương là đào nguyên hương. Đào nguyên chi chủ. Cũng không phải là đào nguyên hương chi chủ. Đào nguyên hương là thế gian một gốc rực rỡ đại thụ. Cái kia rất nhiều đào nguyên. Chính là trên cây trái cây. Bọn chúng tách rời tại đào nguyên hương trên cành cây. Ẩn nấp tại lá cây bên trong. Không có phân tranh. Không có hỗn loạn. Không có phân loạn. Không có cực khổ. Chỉ có sung sướng cùng đầy đủ. Nhưng thế gian thật tồn tại dạng này địa phương sao? Đáng kiếm thiên tôn lưu lại câu nói sau cùng, mang theo một loại thở dài cùng đành chịu. Thế gian cực khổ vốn cùng chúng sinh tương hỗ là dựa vào. Nếu cực khổ hóa thành đào nguyên, chúng sinh thật vẫn còn chúng sinh sao? Cô xạ thần nhân khó có thể lý giải được. Nếu như khổ tận cam lai, vì cái gì không đi đón thủ? Đáng kiếm thiên tôn nhìn về phía nàng. Huyền cổ chi quân vấn đạo thiên minh lúc, cũng là như thế muốn. Cô xạ thần nhân lập tức giật mình, nàng cảm giác được trong này có đại bí mật. Liễu Tê Đình mặc dù xuất sinh bất quá một cái nguyên hội, nhưng hắn bây giờ đã là thiên tôn, biết rõ đồ vật tất nhiên so với mình nhiều hơn nhiều. có nhiều thứ cùng đạo lý. Đại thánh dù là vô tận một đời cũng vô pháp lĩnh hội. Nhưng nếu là thành tựu thiên tôn, liền lĩnh hội đều không cần, trực tiếp liền minh bạch. Nhưng đáng kiếm thiên tôn không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này cô xạ thần nhân chợt nhớ tới trước đó thiên tôn lời nói một câu nói khác. Đại có lẽ là đại thiện, cái kia trái lại, đại thiện cũng là đại ác. Thái thượng vô trung nhìn thấy thiên tôn thu hồi thanh bình kiếm. Hắn giơ lên đầu búa, bỗng nhiên đối cô xạ thần nhân mở miệng. Thanh âm phảng phất vang vọng tại tất cả mọi người trong nội tâm. Kia là cổ lão mà sâu thẳm, khó mà phân rõ nam nữ thanh âm. Ngươi còn muốn cản ta? Năm chữ rơi xuống, liền đã là mang theo một loại bàng bạc thiên nộ. Cô xạ thần nhân không nói trở ra, lưu lại một tiếng đại thán tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.